ta có thể phục chế thiên phú. Chương 513, 6 vị hằng cổ cấp điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tấm bùa này nguyền rủa tên là Bất Tử Phù, nó có thể cho ngươi miễn tử một lần, tinh hệ cấp phía dưới công kích đều không có cách nào đánh vỡ Bất Tử Phù cực hạn. Chỉ cần ngươi kịp thời thôi động Bất Tử Phù, liền sẽ không tử vong. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ có một lần phát động cơ hội, nó là duy nhất một lần phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên này kim sắc hạt châu kim trần châu chính là lợi dụng một khỏa sao trung tử tinh hạch luyện chế mà thành, đem tất cả lực lượng hội tụ ở cùng một chỗ tạo thành cái khỏa hạt châu này. Cái khỏa hạt châu này uy lực 10 phần đáng sợ, thậm chí có thể trọng thương thậm chí cả giết chết đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Đương nhiên, bởi vì liên lụy phạm vi rất rộng, một khi khởi động nháy mắt bạo tạc liền bản thân cũng sẽ liên lụy đi vào, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không thể sử dụng. Đôi cánh này chính là bí bảo, cũng không phải là thần khí đối người sử dụng có tu vi yêu cầu, lại tiêu hao thần lực nghiêm trọng, trên thực tế đối với đế cấp tới nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Mà bí bảo không giống, bí bảo kỳ thật ẩn chứa bản nguyên, thôi động bản nguyên chiến đấu, đối người sử dụng yêu cầu không cao, nhưng nếu như quá trình sử dụng thời gian mà nói, bí bảo bản nguyên hao hết mà nói, cái kia bí bảo liền bỏ phế. Mà chế tạo bí bảo đại giới rất lớn, lại không có cách nào kéo dài sử dụng, cũng tạo thành bí bảo là một loại gân gà đồ vật, nhưng ở nơi này một lần thịnh thế bên trong, bí bảo lại hết sức trọng yếu. Cái này cánh tên là Hắc Vũ, hai ngày luyện hóa nó, liền có thể mượn nhờ Hắc Vũ lực lượng nhường bản thân tốc độ nhanh rất nhiều lần, không những đang chiến đấu bên trong trợ giúp rất lớn, mà lại còn có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên Chúa Tể vừa rồi giới thiệu xong Hắc Vũ, Diệp Thiên liền nhẹ giọng hỏi đạo. Huyền Nguyên đạo sư, ta cầm giữ có không gian thiên phú, có lẽ không cần Hắc Vũ dạng này bí bảo a, không, ngươi dùng được. Huyền Nguyên Chúa Tể giải thích đạo, ngươi cầm giữ có không gian thiên phú, có thể thuấn di cùng độn nhập không gian, tốc độ không phải vấn đề. Thế nhưng là ở đồng dạng trong hoàn cảnh, mà tòa kia di tích thế giới chính là trước vũ trụ di tích, thậm chí tránh né vũ trụ đại phá diệt, không gian hạng gì kiên cố, người không gian thiên phú căn bản không cách nào đánh vỡ không gian, cũng liền không có cách nào độn nhập không gian, 413 liền xem như. Thuấn di năng lực cũng thật to lớn hạn chế, bị hạn chế thuấn di tại ngang nhau chiến đấu bên trong căn bản vô dụng, kém xa Hắc Vũ trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gian thiên phú bị hạn chế. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá vừa nghĩ tới tòa kia di tích thế giới không gian có thể chống đỡ được vũ trụ đại phá diệt, hạn chế không gian thiên phú cũng liền 10 phần bình thường. Trên thực tế coi như là ở nhân tộc chí cao điện đường, Diệp Thiên cũng không có cách nào mượn nhờ không gian thiên phú xuyên toa không gian ly khai, bị hạn chế ở hoàng cấp khu vực nhưng là bị áp chế một phần nhỏ không gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, coi như ở di tích thế giới bị hạn chế không gian thiên phú, đối với hắn thực lực cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Chỉ là không cách nào đánh vỡ không gian thiên phú, mà không gian thiên phú chủ yếu là điều động không gian lực lượng, mà không phải đánh vỡ không gian, vạn trọng giới cùng không gian tượng thần, cái này hai môn thần thông kỳ thật cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, như thường có thể thi triển ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đổi câu không dễ nghe mà nói, coi như không gian thiên phú không thể vận dụng, Diệp Thiên thực lực như thường là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần. Đa tạ Huyền Nguyên đạo sư, Diệp Thiên nhận lấy cái này ba kiện bảo vật cảm tạ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là nhân tộc chí cao điện đường ban cho hạ xuống bảo vật, thật sao cá nhân ta ban cho. Nhân tộc chí cao điện đường cũng là vì ngươi an toàn muốn, dù sao ngươi có hy vọng trở thành một vị trí tôn cấp điện hạ, một khi chết đi, đối nhân tộc cũng là tổn thất to lớn. Huyền Nguyên Chúa Tể nói ra, sau đó không lâu, Diệp Thiên liền rời đi Huyền Nguyên Chúa Tể thần điện, quay trở về hoàng cấp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt một cái tháng thời gian trôi qua, một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực đến 6 vị vũ trụ chi tử, cái này 6 vị vũ trụ chi tử chính là Huyền Nguyên Chúa Tể trong miệng nói tới 6 vị hằng cổ cấp điện hạ. Cái này 6 vị hằng cổ, BBDB, cấp điện hạ vừa đến, trong đó 4 vị chiếm cứ bích ba hồ 4 tòa tu luyện tháp, mà cái khác 2 vị thì khiêu khích lên Phong Long điện hạ cùng Vô Ảnh điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì bích ba hồ 10 tòa tu luyện tháp cũng đã có chủ rồi, có thể nếu để cho hai vị này đi địa phương khác tu luyện tháp, khó tránh khỏi có chút tay cấp bậc. cho nên bọn hắn chuẩn bị chiếm cứ Vô Ảnh Điện Hạ cùng Phong Long Điện Hạ tu luyện tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, trực tiếp cướp đoạt là không cho phép, 7 ngày chiếm cứ tu luyện tháp, trừ phi bản thân nguyện ý, nếu không người nào cũng không cách nào cướp đoạt đi. Bất quá, ở nơi này hai vị hằng cổ cấp điện hạ khiêu khích phía dưới, Phong Long Điện Hạ cùng Vô Ảnh Điện Hạ nổi giận, coi là hai vị này hằng cổ cấp điện hạ là Tân Tấn Điện Hạ, thế là đáp ứng khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Ảnh Điện Hạ cùng Phong Long Điện Hạ thẻ đánh bạc là tu luyện tháp quyền cư ngụ, mà hai vị này hằng cổ cấp điện hạ thẻ đánh bạc lại là một số chân quý bảo vật. Trận này tỷ thí đưa tới rất nhiều điện hạ chú ý, nguyên một đám đi tới Bích Ba Hồ quan chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chuyện này cũng kinh động đến Diệp Thiên từ tu luyện trong tháp đi ra. Gặp qua Vạn Pháp Điện Hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua Vạn Pháp Điện Hạ, gặp qua Vạn Pháp Điện Hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng vị điện hạ hướng Diệp Thiên chào hỏi tỏ vẻ tôn kính. Cách đó không xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia 6 vị hằng cổ cấp điện hạ ánh mắt cũng hướng về Diệp Thiên nhìn tới, âm thầm xì xào bàn tán trao đổi. Vị kia chính là bây giờ hoàng cấp khu vực mạnh nhất điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Pháp Điện Hạ, nắm giữ hàng cổ cấp điện hạ thực lực, căn cứ nhân tộc chí cao điện đường tiết lộ tin tức, hắn hiện bây giờ đã trải qua nắm giữ hàng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Nhận Điện Hạ, không biết Vạn Pháp Điện Hạ thực lực cùng ngươi so sánh, người nào càng cường đại một số? Ta cảm thấy Bạch Nhận Điện Hạ ngươi thực lực mạnh hơn nữa ngươi tư lịch càng sâu, có thể nhân tộc chí cao điện đường lại làm cho Vạn Pháp Điện Hạ tới lãnh đạo chúng ta, thật sự là biệt khuất. Đúng vậy à, nhường một cái hậu bối đến lãnh đạo chúng ta quả thực là nhìn không dậy nổi chúng ta à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, nhân tộc chí cao điện đường mệnh lệnh, chúng ta có thể không dám vi phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này 6 vị hằng cổ cấp điện hạ nhìn về phía Diệp Thiên thời điểm, Diệp Thiên cũng nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nơi này 6 vị hằng cổ cấp trên người điện hạ, Diệp Thiên cảm thụ đến không có ý nghĩa ác ý, hoặc giả nói là bất mãn, không tính là địch ý, rất nhanh, tỷ thí bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Ảnh Điện Hạ đối thủ là Bì Cùng Điện Hạ, Phong Long Điện Hạ đối thủ là Áo Luân Điện Hạ. Đọc truyện cùng Yen Kua Tui, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác điện hạ không biết Bì Cùng Điện Hạ cùng Áo Luân Điện Hạ thực lực, chỉ coi là bọn họ là Tân Tấn Điện Hạ, từng cái đều cho rằng Vô Ảnh Điện Hạ cùng Phong Long Điện Hạ thắng chắc, đều đang vì Vô Ảnh Điện Hạ cùng Phong Long Điện Hạ hò hét. Lúc này, Bạch Cốt Điện Hạ đi tới Diệp Thiên bên người, thần thức truyền âm hỏi đạo. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi cảm giác được bọn hắn ai sẽ thắng? Diệp Thiên nhàn nhạt về đạo, Vô Ảnh Điện Hạ cùng Phong Long Điện Hạ thua không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Bạch Cốt Điện Hạ kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, thua không nghi ngờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là khái niệm gì? Phải biết Vô Ảnh Điện Hạ cùng Phong Long Điện Hạ đi qua không ngừng tu luyện, hiện bây giờ cũng đạt tới đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần chiến lực, cái khác đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử tuyệt đối không có nắm chắc nói chắc thắng bọn hắn. Có thể làm cho Phong Long Điện Hạ cùng Vô Ảnh Điện Hạ thất bại chỉ có một loại khả năng tính, hai vị kia điện hạ chính là hằng cổ cấp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hằng cổ cấp điện hạ hạng gì thưa thớt, toàn bộ hoàng cấp khu vực chỉ có Diệp Thiên cùng Thánh Thiên Điện Hạ hai người, chưa từng nghe nói qua còn có vị thứ ba hằng cổ cấp điện hạ. Hai tên này điện hạ là đột nhiên nhô ra, làm sao có thể biết là hằng cổ cấp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Pháp Điện Hạ, hai vị này Tân Tấn Điện Hạ là hằng cổ cấp điện hạ. Bạch Cốt Điện Hạ không nhịn được hỏi đạo, là, Diệp Thiên chi tiết đạo. Không những hai vị này điện hạ là hằng cổ cấp điện hạ, bốn vị khác vừa rồi điện hạ cũng là hằng cổ cấp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Cốt Điện Hạ trừng lớn hai con ngươi, nói không ra lời nói, hoàn toàn giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút toát ra 6 vị hằng cổ cấp điện hạ, chẳng lẽ là nhân tộc chí cao điện đường che giấu điện hạ? Không đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị điện hạ nghĩ muốn trở thành hằng cổ cấp điện hạ, cái nào không cần trải qua thiên tân vạn khổ chém giết lịch luyện cùng vô số cơ duyên, mới cuối cùng có thể trở thành hằng cổ cấp điện hạ. Nếu là che giấu, âm thầm bồi dưỡng, rất khó thành tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Cốt Điện Hạ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ có thể không nghĩ. Chiến đấu bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Ảnh Điện Hạ cùng Bì Cùng Điện Hạ đứng ở trên không phía trên, bắt đầu giao thủ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp nhập vào đại địa bên trong. Lúc này, Vô Ảnh Điện Hạ vô cùng thê thảm nằm nơi đó, toàn thân vết máu đầm đìa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bị một kích đả thương nặng. Ngươi là hàng cổ cấp điện hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Thiên Điện Hạ ngưng trọng hỏi đạo. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bì cùng Điện Hạ gật gật đầu chợt đạo, tỷ thí ta thắng, tòa này tu luyện tháp sau này thuộc về ta. Chấm, tiếp theo, Phong Long Điện Hạ cùng Áo Luân Điện Hạ tỷ thí cũng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả rõ ràng, Phong Long Điện Hạ cũng bị kích trọng thương, bị thua. Thánh Thiên Điện Hạ nhìn không được chất vấn đạo, các ngươi là hằng cổ cấp điện hạ, đi khiêu khích đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, không khỏi hơi quá đáng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá phận, Áo Luân Điện Hạ cười lạnh đạo, cường giả vi tôn, nơi này chính là hoàng cấp khu vực tu luyện hoàn cảnh tốt nhất địa phương, chẳng lẽ giật mình còn muốn để cho chúng ta đi địa phương khác đem nơi này tặng cho mấy cái đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, cái kia không khỏi quá nói giỡn a, nếu không phải nhân tộc chí cao điện đường có quy định không lấy được đoạt tu luyện tháp, nếu không chúng ta cũng không cần cố ý khiêu khích mà là trực tiếp tranh đoạt. Người nếu là không phục chúng ta cũng có thể đánh cực liền lấy tích phân đến cực như thế nào. Thánh Thiên Điện Hạ đang muốn mở miệng đồng ý, lại bị Diệp Thiên ngăn cản. Thánh Thiên Điện Hạ, ngươi không phải đối thủ của hắn, không muốn thụ hắn khiêu khích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đứng đi ra, nói ra. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi nói ta không phải đối thủ của hắn. Thánh Điện dưới nhìn về phía Diệp Thiên, ngữ khí có chút không quá chịu phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Thánh Thiên Điện Hạ, ngươi cảm giác được bản thân đánh thắng được đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử nha. Cái gì, bọn họ là đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Thiên Điện Hạ giật này cả mình, nếu đây là thật hắn tự nhiên sao hoàn toàn không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn coi như tại đệ tam cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử bên trong đều xem như nhỏ yếu, như thế nào cùng đệ nhị cấp bậc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử so sánh. Thánh Thiên Điện Hạ yên lặng lui ra, nơi nào còn dám cùng Áo Luân Điện Hạ bọn hắn giao đấu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Áo Luân Điện Hạ, Bì cùng Điện Hạ các ngươi không thể gây sự nữa, chuyện này liền như vậy dừng lại. Diệp Thiên lấy mệnh khiến ngữ khí nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này vừa nói ra, Áo Luân Điện Hạ cùng Bì cùng Điện Hạ lộ ra không phục thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.